Xuyên qua chi bà ái pháo hôi. Chương 34, treo Liễu Vũ lên đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Liễu Đồng giới thiệu, Liễu Vũ ngẩn người, ngay sau đó ôm bụng cười cười to nhìn Liễu Vũ cười to. Kiều Thụy bị cười đến sừng sốt, cũng không biết người này bị tật xấu gì, đột nhiên tự mình tự cười. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng tiểu phế vật bế quan 3 năm, lại chạy ra đi rèn luyện nửa năm có bao nhiêu tiền đồ chứ. Hóa ra phế vật như vậy mà lãnh về một song nhi bất nam bất nữ làm vị hôn thê. Liễu Vũ vẻ mặt khinh thường như nhìn một đống rác rưởi mà nhìn vị phu nhân phế vật này. Kiều Thụy, ngươi nói cái gì? Nghe Liễu Vũ nói, mặt Kiều Thụy lập tức trầm xuống. Hóa ra tiểu phế vật trong miệng đối phương không phải người khác, đúng là Thiên Kỳ. Nhìn Kiều Thụy sắc mặt âm trầm, trợn mắt chừng mình, Liễu Vũ ghét bỏ mà bĩu môi. Sao nào ta nói sai rồi sao? Loại song nhi bất nam bất nữ như ngươi cả đời cũng không sinh được em bé. Gả cho Liễu Thiên Kỳ phế vật kia, đừng nói, thật đúng là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh đó. Ha ha ha ha, không thể không nói, lời này của Liễu Vũ thật là không nghiêng không lệch hung hăng mà chọc vào đầu quả tim Kiều Thủy. Ở Kim Vũ Quốc có câu ngạn ngữ là, 10 song 9 vô hậu, ý là nói song nhi năng lực sinh dục thấp, 10 song nhi là đã có 9 người suốt cuộc đời cũng sinh không ra hài tử, sẽ đoạn tử tuyệt tôn. Cho nên loại người như song nhi, địa vị ở Kim Vũ Quốc vô cùng thấp hèn, chỉ có thể làm thiếp cho người ta, cực ít song nhi có thể trở thành chính thê. Cho dù là nhà nghèo, đại đa số cũng không ai muốn cưới một song nhi trở về, làm tuyệt hậu. Chuyện sinh hài tử này, có thể nói vẫn luôn là nghịch lân. Của Kiều Thủy, vảy ngược điểm yếu chí mạng của rồng, chạm vào tức giận nhổ ra sẽ chết. Mà, Liễu Thiên Kỳ đối xử với Kiều Thủy càng tốt, Kiều Thủy càng sợ mình không sinh được hài tử. Về sau Thiên Kỳ sẽ đối xử tốt với nữ nhân khác lại cưới nữ nhân khác. Bởi vậy nên sự lo lắng này vẫn luôn đều giấu trong lòng Kiều Thủy. Kiều Thủy không dám nhắc tới, cũng vô cùng sợ hãi bị người ta nhắc tới. Nhà đầu thúi, ngươi tìm chết. Kiều Thủy cắn chặt răng, một quyền tung tới, đánh về phía gương mặt xinh đẹp cười như hoa hòe lộng lẫy của Liễu Vũ. A, Liễu Vũ kinh hô một tiếng, vội vàng xoay người né tránh nắm tay đối phương. Cái thứ bất nam bất nữ như ngươi, vậy mà dám đánh ta. Chấm, đánh ngươi đấy, giọng nói Kiều Thụy lạc đi quyền thứ hai tung thẳng đến mặt đối phương. Nhà đầu thúi đáng giận này, chẳng những nói mình sinh không ra hài tử, còn dám nói Thiên Kỳ là phế vật, quả thực là đáng giận đến cực điểm. Được lắm, cái thứ tuyệt hậu không biết xấu hổ như ngươi, ta cho ngươi đẹp mặt. Nói rồi, Liễu Vũ đánh một chưởng về phía Kiều Thụy, nổi giận cực kỳ. Ôi Kiều thiếu, Ngũ tiểu thư các ngài đừng đánh nữa. Nhìn hai người ngươi một quyền ta một chưởng, đánh khó phân thắng bại, Liễu Đồng ở một bên cũng chỉ có thể lo lắng xuông. Thực lực của ông quá thấp không bằng hai người, thật sự là không thể ngăn cản được. Liễu Vũ và Kiều Thụy đều là luyện khí tầng 7, thực lực có thể nói là sức mạnh ngang nhau, nhưng Kiều Thụy 10 tuổi đã đi theo thợ săn vào núi săn thú, thể thuật so với đại tiểu thư sống trong nhung lụa Liễu Vũ thì hơn rất nhiều. Hơn nữa Kiều Thụy lại mới được Liễu Hà cho y quyền phổ cấp 2, thể thuật càng tinh tiến không ít. Cho nên, chưa được mấy chiêu, Liễu Vũ rõ ràng rơi xuống hạ phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Vũ bị một quyền của Kiều Thụy đánh bay ra ngoài, nặng nề mà ngã xuống đất. Phụt, Liễu Vũ cúi đầu hộc ra một mồm máu, nâng một gương mặt thảm không nỡ nhìn, cố gắng bò dậy từ dưới đất. Cái thứ đồ không con này, ngươi tìm chết. Đôi tay Liễu Vũ đan vào nhau, lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ ra một thủy cầu trong suốt. Kiều thiếu cẩn thận, thấy một màn như vậy, Liễu Đồng kinh hô ra tiếng. Đùng, Kiều Thụy giương tay, tung ra 5 tấm bạo tạc phù thủy cầu của Liễu Vũ vừa mới ném ra đã đánh vào trên linh phù. Thủy cầu bị đụng vào tạc nứt một tiếng, bọt nước tư tán, tung tóe trong viện. Ngươi tên khốn, Liễu Vũ bị dư chấn nổ mạnh chấn động, lảo đảo lùi lại 3 bước, khó khăn lắm mới đứng vững. Ngươi còn dám dùng linh thuật với ta, ta sẽ trực tiếp thiêu chết ngươi. Kiều Thụy híp mắt, giọng nói lạnh băng, đáy mắt tràn đầy sát ý dày đặc. Bởi vì biết đối phương là Đường tỷ Thiên Kỳ, nên Kiều Thụy chỉ muốn đánh đối phương một trận giáo huấn một chút cũng liền thôi. Chỉ là không nghĩ tới, đối phương vậy mà dám sử dụng linh thuật với y, có ý đồ làm hại tánh mạng của y, chuyện này bảo Kiều Thụy sao có thể nhẫn nhịn được. Thiêu chết ta, ngươi cho rằng ngươi là ai chứ, chỉ bằng ngươi dám mạnh miệng, ta thấy ngươi thật là không biết trời cao đất rộng. Liễu Vũ lấy ra một tấm linh phù cấp 2. Nhìn thấy Liễu Vũ lấy ra một đống linh phù, Kiều Thụy đổi ý mà lấy một kiện pháp khí mới mua mấy ngày trước trong nhẫn không gian ra. Thu hồi lại linh phù cho ra, chạy tới viện ta phát điên cái gì. Nghe được tiếng nói sau lưng kia, Kiều Thụy lập tức thu hồi pháp khí trong tay. mà Liễu Vũ nhìn thấy Tam Thúc khuôn mặt xanh mét đi ra từ thư phòng, Liễu Vũ cũng không tình nguyện mà thu hồi lại linh phù của mình. Tam Thúc, Liễu Vũ cúi đầu, vội vàng hành lễ. Liễu Hà nhìn Liễu Vũ toàn thân đầy nước, mặt mũi bầm dập, ngược lại đi đến bên cạnh Tiểu Thủy. Tiểu Thủy, con không sao chứ? Liễu Thúc Thúc không cần lo lắng, con không sao. Nghe Kiều Thụy nói không sao, Liễu Hà vẫn là có chút không yên tâm như cũ, đánh giá đối phương từ đầu đến chân một phen, thẳng đến khi xác định đối phương thật sự không có bị thương mới an tâm. Nhìn thấy mình bị thương, Tam Thúc cũng không quan tâm mình, lại đang quan tâm cái tên song nhi bất nam bất nữ kia, Liễu Vũ cắn cắn môi, đối với Kiều Thụy càng thêm khó ưa lợi hại. Liễu Hà quay đầu, lại một lần nhìn về phía Liễu Vũ. Không có việc gì thì về viện của ngươi đi, đừng chạy đến chỗ ta gây chuyện thị phi, khi dễ người khác. Liễu Vũ nhìn Tam Thúc nghiêm khắc trách cứ mình, trong lòng càng thêm ủy khuất. Tam Thúc không phải ta, là y động thủ đánh ta trước. Liễu Vũ chỉ vào mũi Kiều Thụy, vội vàng cáo trạng. Nếu ngươi không nói những lời khó nghe đó, không nói Thiên Kỳ là phế vật ta sẽ đánh ngươi ư, nhìn đối phương, Kiều Thụy lạnh giọng hỏi lại. Nghĩ thầm, nha đầu túi này thật đúng là không biết xấu hổ thế mà dám ác nhân cáo trạng trước. Ngươi, nghe Kiều Thụy nói cái này, Liễu Vũ phẫn hận mà trợn tròn đôi mắt hạnh. Từ 3 năm trước sau khi nàng và Lục Đệ đánh tiểu phế vật thành trọng thương, Tam Thúc đã vô cùng không thích tỷ đệ bọn họ. Lúc này Kiều Thụy nói ra lời này, đó càng là lửa cháy đổ thêm dầu. Quả nhiên, nghe Kiều Thụy nói, sắc mặt Liễu Hà lập tức lại khó coi thêm 3 phần. Ta thấy đã qua 3 năm, chắc là ngươi đã quên mùi vị hồn tiên thế nào rồi. Tam Thúc ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần nhiều lời, về viện của ngươi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi, về sau ngươi cũng không cần lại đến viện ta khi dễ Tiểu Thụy và Kỳ Nhi. Liễu Hà mở miệng, lại hạ lệnh trục khách, đại bá và phụ thân thỉnh ngài và thất đệ sang tiền viện nghị sự. Liễu Vũ thấp giọng nói, đã biết, nhìn thoáng qua Tam Thúc sắc mặt khó coi, Liễu Vũ không chiếm được chỗ tốt gì, chỉ có thể xám xịt rời đi. Liễu Thúc Thúc, người này có phải thường xuyên khi dễ Thiên Kỳ không ạ? Nhìn thấy Liễu Vũ đi rồi, Kiều Thụy tò mò dò hỏi. Trước đó Liễu Thúc Thúc có nói qua 3 năm trước đây, mà Liễu Vũ kia kiêu ngạo ương ngạnh, đôi mắt mọc trên đỉnh đầu, nói vậy hẳn là không thiếu khi dễ Thiên Kỳ. Phải, 3 năm trước đây, hai tỷ đệ Liễu Vũ và Liễu Thiên Lộ bọn họ đánh Kỳ Nhi thành trọng thương, điều dưỡng hơn 1 tháng, Kỳ Nhi mới khỏi hẳn. Nghĩ đến sự kiện đó, Liễu Hà đã hận đến ngứa răng. Đáng giận, nghe được lời này, Kiều Thụy hung hăng mà nắm chặt nắm tay. Sớm biết nha đầu thúi này đáng giận như vậy, thường xuyên khi dễ Thiên Kỳ y nên đánh tàn nhẫn hơn một chút. Nhìn Kiều Thụy giận không thể át, trong lòng Liễu Hà thật vui mừng. Cứ việc Kiều Thụy xuất thân không tốt lại là song nhi, trong lòng Liễu Hà hoặc nhiều hoặc ít cũng có vài phần chú ý, nhưng, nhìn y có thể toàn tâm toàn ý mà giữ gìn nhi tử như vậy, nghe thấy nhi tử bị người khác khi dễ là có thể nổi giận thành cái dạng này, hảo cảm của Liễu Hà đối với y lại tăng thêm vài phần. Quả nhiên, ánh mắt nhi tử vẫn rất không tồi, người có thể toàn tâm toàn ý vì Kỳ Nhi suy nghĩ như vậy, mới có thể xứng với Kỳ Nhi. Tiểu Thụy, Kỳ Nhi từ trước thực lực thấp, tính tình lại mềm yếu, thường xuyên bị người ta khi dễ. Nhưng Thúc Thúc thấy tính tình của con cường ngạnh hơn Kỳ Nhi rất nhiều. Về sau, trong phủ ai còn dám khi dễ con và Kỳ Nhi, không cần lưu tình, trực tiếp đánh trở về là được. Xảy ra chuyện Thúc Thúc sẽ chống lưng cho con. Dạ, con rõ rồi. Kiều Thụy gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Liễu Vũ phải không, nha đầu thúi, ta nhớ kỹ ngươi. Lần sau lại để ta nhìn thấy ngươi, nhất định phải hung hăng mà đánh ngươi một trận. Liễu Đồng, chiếu cố Tiểu Thụy, ta ra đi sảnh ngoài nhìn xem sao. Dạ, Tam gia. Liễu Thúc Thúc đi thong thả. Sảnh ngoài, Liễu Hà đi ra sảnh ngoài đã nhìn thấy hai vị huynh trưởng cùng với 3 chất nữ. Đều ở trong phòng khách, cháu gái, bái kiến đại ca, nhị ca. Liễu Hà chắp tay thi lễ, khom người ngồi vào vị trí của mình. Lão Tam, ngươi làm sao vậy? Ngươi nhìn xem, con dâu bất nam bất nữ kia của ngươi đánh nữ nhi ta thành cái dạng gì đây? Liễu Hải mở miệng, là người đầu tiên oán giận. Ở Liễu gia chúng ta, huynh đệ tỉ muội bàn luận với nhau là chuyện thường có. Trước đây Kỳ Nhi nhà ta cũng là 3 ngày 2 đầu bị người đả thương, còn đã từng bị người đánh thành trọng thương, suýt nữa bỏ mạng, ta làm đệ đệ có so đo qua với nhị ca bao giờ chưa? Liễu Hà lạnh giọng mở miệng, không mặn không nhạt mà nói. Ngươi, bị Liễu Hà nói đổ đến nửa vời, Liễu Hải nhất thời không biết nên nói cái gì. Đúng vậy, huynh đệ tỉ muội trước đó luận bàn mà thôi, nhị đệ, ngươi không cần để trong lòng. Mở miệng, Liễu Giang vội vàng làm người hòa giải. Hầy, không thể tưởng được từ trước ông dùng lời này khuyên bảo tam đệ, hôm nay lại phải dùng lời này khuyên bảo nhị đệ, hai nhà này thật đúng là phong thủy thay phiên truyền. Không, đó không phải gia tộc luận bàn, Kiều Thụy sử dụng linh phù với ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Vũ chưa từ bỏ ý định mà lên án hành vi ác của Kiều Thụy. Đúng vậy, con dâu lão tam lấy linh phù đập nữ nhi của ta, đây là luận bàn chỗ nào? Rõ ràng là muốn tánh mạng nữ nhi ta còn gì? Liễu Hải gật đầu, lập tức phụ họa cách nói của nữ nhi. Tiểu Thụy lấy linh phù đánh Liễu Vũ, đó là con bé gieo gió gặt bão. Là Liễu Vũ kỹ không bằng người, quyền cước công phu không bằng Tiểu Thụy thì sử dụng linh thuật công kích Tiểu Thụy. Tiểu Thụy lúc này mới lấy linh phù ngăn cản công kích. Nếu Tiểu Thụy không lấy linh phù ra, vậy sẽ bị đả thương trên tay Liễu Vũ. Thân là Đường tỷ lại ra tay ác độc như thế. Ta cũng thật hoài nghi, Liễu Vũ là muốn cùng Tiểu Thụy luận bàn hay là muốn lấy tánh mạng con dâu ta. Chấm, Liễu Hà híp mắt nhìn hướng về phía Liễu Vũ phía sau Liễu Hải. A, nhận được ánh nhìn chăm chú của Liễu Hà, Liễu Vũ bất giác cảm thấy tứ chi nhũn ra, mồ hôi lạnh chảy ròng, thân mình lảo đảo một cái té ngã xuống đất. Tam đệ, nhận thấy được Liễu Hà vậy mà sử dụng uy áp với Liễu Vũ, Liễu Giang kinh hô ra tiếng. Lão Tam, ngươi làm gì đó? Ngươi vậy mà dám công nhiên phóng thích uy áp với chất nữ mình. Liễu Hải đập bàn một cái, Liễu Hải buồn bực mà đứng dậy. Ngũ muội, Liễu Ti và Liễu San gọi nhẹ, vội vàng nâng Liễu Vũ trên mặt đất lên. Tam thúc tha mạng, tha ta đi, ta là thân chất nữ của ngài mà. Cả người Liễu Vũ không ngừng rung động, dựa vào lồng ngực tỉ tỉ Liễu Ti, liên thanh xin tha. Đây chỉ là một cảnh cáo nho nhỏ, lần sau, lại để ta biết có người dám khi dễ nhi tử và con dâu ta mặc kệ hắn là ai, ta đều sẽ trực tiếp phế hắn đi, làm hắn đời này cũng đừng mong đến chuyện tu luyện. Giọng nói Liễu Hà lạc đi, thu hồi uy áp, phất tay áo định rời khỏi. Lão Tam, ngươi có ý gì? Liễu Hải cất bước ngăn cản đường đi Liễu Hà. Nhị ca, ngươi là trúc cơ hậu kỳ, không phải đối thủ của ta. Chấm, Liễu Hà híp mắt nhìn Liễu Hải, khí thế không giảm, đáy mắt tràn đầy chiến ý nóng lòng muốn thử. Ta, nghe được lời này, Liễu Hải lập tức xìu ngay. Ông và Tam đệ chính là kém một cái đại cảnh giới kia kìa, nếu động thủ tất nhiên ông không chiếm được chỗ tốt nào. Ôi, đều là huynh đệ nhà mình, các ngươi làm gì vậy? Liễu Giang đứng dậy, vội vàng kéo hai đệ đệ ra. Hừ, Liễu Hà hừ lạnh một tiếng, nghênh ngang mà đi. Đại ca, ngươi nhìn hắn xem, hắn cũng quá kiêu ngạo rồi. Được rồi, đều là huynh đệ nhà mình, thôi bỏ đi. Nhìn lão nhị tức giận, Liễu Giang nhẹ giọng trấn an, đáy mắt lại xẹt qua một mặt tính kế. Cách chương.